Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 751. La Chinh gầm lên một tiếng, hỗn độn kiếm lại biến thành thanh kiếm, nhưng lần này, mỗi nhát chém của hắn đều mang theo một luồng hỗn độn nguyên lực, trực tiếp cắt đứt các kết nối năng lượng của thiên đạo, khiến các luồng sức mạnh của nó tan rã trước khi kịp hình thành. Cuộc chiến chuyển sang một giai đoạn mới. Không còn là sự chống đỡ tuyệt vọng, mà là một cuộc phản công dữ dội. La Chinh đã không chỉ phòng thủ, mà còn tìm ra cách để gây tổn thương đến tận bản nguyên của thiên đạo, hé lộ một con đường mới cho cuộc hành trình nghịch thiên của hắn. Dưới sự dẫn dắt của La Chinh, toàn bộ liên minh nghịch thiên như được tiếp thêm sức mạnh. Các thiên tôn, đại đế, cổ thần từ các giới vực khác nhau, những kẻ từng bị thiên đạo áp bức hoặc ruồng bỏ, giờ đây đồng loạt bùng nổ sức mạnh. Ánh sáng của các loại thần thông, pháp bảo chiếu rực cả hỗn độn hư không, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ đến mức bi tráng. Thiên đạo, vốn là một ý chí vũ trụ vô hình, giờ đây dường như cũng biểu lộ sự tức giận e rõ ràng hơn. Các đòn công kích của nó, tuy rời rạc nhưng lại mang theo một sự điên cuồng, hủy diệt. Từng luồng lôi điện màu tím sẫm, từng cơn bão không gian xoáy sâu vào hư vô, cố gắng nuốt chửng những kẻ dám thách thức nó. Nhưng nay, La Chinh đã tìm ra điểm yếu. Hỗn độn nguyên lực, bản chất là thứ năng lượng nguyên thủy nhất, vô hình vô tướng, là cội nguồn của mọi đạo. Nó không tuân theo bất kỳ quy tắc nào do thiên đạo đặt ra, thậm chí còn là thứ tồn tại trước khi thiên đạo hình thành. Khi hỗn độn kiếm của La Chinh chém ra, nó không chỉ là một đòn công kích vật lý, mà là một sự phủ định e trực tiếp đối với cơ chế vận hành của thiên đạo. Mỗi nhát kiếm chém vào các luồng năng lượng của thiên đạo, La Chinh cảm nhận được một sự e đứt gãy e trong kết cấu vô hình. Giống như một dòng sông bị chặn đứng, nước không thể chảy qua. Các phép tắc, quy luật mà thiên đạo dùng để vận hành chư thiên vạn giới, giờ đây đang bị hỗn độn nguyên lực phá vỡ ngay tại gốc rễ. Tiếp tục. Thiên đạo đang cố gắng tái cấu trúc. Đừng cho nó cơ hội. Thanh âm của La Chinh vang vọng khắp chiến trường, xuyên qua mọi tiếng nổ, mọi tiếng gầm thét. Hắn biết, thiên đạo không dễ dàng bị đánh bại. Nó là ý chí của vũ trụ, là sự tồn tại vĩnh hằng. Việc nó bị suy yếu chỉ là tạm thời. Nếu không thể hoàn toàn cắt đứt nó, mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc. Lúc này, Mộng Yên, với thiên ma chi nhãn đã đạt đến cảnh giới cực hạn, cũng lên tiếng, La Chinh nói đúng. Ta cảm nhận được thiên đạo đang rút lui về một hạch tâm nào đó. Nó đang cố gắng tập trung sức mạnh để phản vệ. Lời cảnh báo của Mộng Yên khiến La Chinh càng thêm cảnh giác. Hạch tâm. Thiên đạo có một hạch tâm. Đó là cái gì? Liệu có phải là bản thể thực sự của nó, hay chỉ là một điểm tập kết năng lượng? Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hỗn độn kiếm trong tay lại biến hóa, không còn là những nhát chém đơn lẻ mà là một vũ điệu kiếm quang rực rỡ, tạo thành một lưới kiếm khổng lồ bao phủ lấy những luồng năng lượng đang rút lui của thiên đạo. Mỗi sợi tơ trong lưới kiếm đều là một dòng hỗn độn nguyên lực, như những con rắn độc, bám vào và cắn xé những kết nối vô hình. Khi lưới kiếm của La Chinh siết chặt, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Các vì sao xa xôi trong các đại thế giới bỗng nhiên vụt tắt. Các quy tắc tự nhiên ở một số tiểu thế giới bỗng trở nên hỗn loạn, sông chảy ngược, núi lửa phun trào vô cớ, sinh linh hoảng loạn. Đó là tác động phụ khi thiên đạo bị tấn công trực diện vào bản nguyên. Thiên đạo đang giãy giụa, nghe một vị cổ thần từ diệt thần giới gầm lên, ông ta cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ đang cố gắng ép nát không gian xung quanh mình. Đừng sợ. Chúng ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Một vị tiên đế từ Thượng Thanh Thiên cũng hô ứng, giơ cao tiên khí, hóa thành một đạo cầu vòng chém thẳng vào một luồng lôi điện đang lao tới. Lôi điện bị suy yếu, không còn uy lực như trước, dễ dàng bị tiên khí đánh tan. La Chinh tập trung toàn bộ tâm trí vào hỗn độn kiếm. Hắn cảm thấy mình như đang chém vào một bức tường vô tận, một bức tường được tạo thành từ vô số quy tắc, vô số phép tắc đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Mỗi lần chém đứt một kết nối, hắn lại cảm nhận được một luồng thông tin khổng lồ gùa vào tâm trí, những thông tin về sự vận hành của vũ trụ, về sinh diệt, luân hồi, nhân quả. Đây không chỉ là một trận chiến sức mạnh, mà còn là một cuộc đối đầu về ý chí, về tri thức. Thiên đạo không chỉ là một thực thể, mà nó còn là kho tàng của mọi tri thức vũ trụ. Khi La Chinh phá vỡ nó, hắn cũng đang hấp thụ, đang thấu hiểu những quy tắc mà trước đây hắn chỉ có thể tuân theo. Bỗng nhiên, một luồng ý chí cực kỳ cổ xưa, lạnh lẽo và đầy uy áp từ sâu thẳm hỗn độn bỗng nhiên dâng trào. Nó không phải là sự tức giận hay hoảng loạn, mà là một sự ê chấn động ê sâu sắc, như thể một thứ đã ngủ say vĩnh hằng bỗng nhiên bị đánh thức. Đó chính là hạch tâm ê mà Mộng Yên đã đề cập. Từ hạch tâm đó, vô số sợi dây năng lượng màu xám tro, mảnh như tơ nhưng cứng như thép, bỗng nhiên bắn ra, cố gắng kết nối lại những phần đã bị La Chinh cắt đứt. Chúng không mang theo uy lực hủy diệt, mà mang theo một sự y phục hồi y kỳ lạ, như muốn vá lại những vết thương của thiên đạo. La Chinh nhíu mày. Hắn nhận ra đây là một loại năng lượng hoàn toàn khác, không phải hỗn độn nguyên lực, cũng không phải năng lượng phổ biến trong chư thiên vạn giới. Nó là một loại lực lượng thuần túy của e trật tự, của y cấu trúc, có khả năng tự động sửa chữa và duy trì. Không thể để nó phục hồi. La Chinh gầm lên. Hắn huy động toàn bộ hỗn độn nguyên lực trong cơ thể, biến hỗn độn kiếm thành một vòng xoáy đen kịt, nuốt chửng những sợi tơ màu xám tro. Hỗn độn nguyên lực, với bản chất là sự phá vỡ và tái tạo, đối nghịch hoàn toàn với năng lượng e duy trì e này. Cùng lúc đó, từ trong hạch tâm của thiên đạo, một giọng nói cổ xưa, trầm thấp như tiếng vọng của vũ trụ, bỗng vang lên trong tâm trí tất cả cường giả của liên minh nghịch thiên. Phàm nhân, ngươi đang thách thức sự tồn tại của chính ngươi. Giọng nói đó không phải là ngôn ngữ, mà là một ý niệm trực tiếp truyền vào linh hồn, mang theo một sự uy hiếp đáng sợ. Nó khiến một số cường giả có ý chí yếu kém hơn chùn bước, thậm chí có vài người ngã quỵ, linh hồn run rẩy. Cút đi. La Chinh không hề nao núng. Hắn biết thiên đạo đang cố gắng dùng uy áp tinh thần để lung lay ý chí của họ. Nhưng đối với La Chinh, kẻ đã từng bị coi là phế vật, đã từng đối mặt với vô số cái chết, sự uy hiếp này chỉ là một làn gió thoảng qua. Hắn dồn sức mạnh vào từng nhát kiếm, không ngừng cắt đứt các sợi tơ phục hồi. Mỗi khi một sợi tơ bị cắt, thiên đạo lại rung chuyển dữ dội hơn, và giọng nói cổ xưa kia lại vang lên, lần này mang theo một chút e đau đớn, kìa một chút e kinh ngạc. Ngươi không thể phá hủy. Đạo y. Ta không phá hủy đạo. Ta định nghĩa lại đạo. La Chinh đáp trả, ánh mắt kiên định. Hắn không muốn hủy diệt vũ trụ, hắn muốn phá vỡ xiềng xích của một thiên đạo bất công, để rồi tạo dựng một trật tự mới, một đạo mới công bằng hơn, tự do hơn cho vạn vật. Thế nhưng, từ trong hạch tâm kia, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng bùng phát. Nó không phải là ánh sáng hủy diệt, mà là ánh sáng của e sự thật, ánh sáng của e nguồn gốc. Trong ánh sáng đó, La Chinh thoáng thấy những hình ảnh chớp nhoáng, một vũ trụ sơ khai, một sinh linh khổng lồ tự mình tạo ra các quy tắc, các giới vực. Đó là thiên đạo, nhưng là thiên đạo nguyên thủy, không hề mục nát hay ích kỷ như hiện tại. Và rồi, những hình ảnh khác xuất hiện, bóng dáng những thực thể siêu việt, cổ xưa hơn cả thiên đạo hiện tại, đang thao túng, đang bẻ cong những quy tắc ban đầu. Chúng không phải thiên đạo, mà là những kẻ đã e sửa đổi e thiên đạo, biến nó thành công cụ của mình. Một âm mưu kinh thiên động địa, một sự thật bị che giấu từ thuở hồng hoang, bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí La Chinh. Hóa ra, thiên đạo mà họ đang chiến đấu, chỉ là một phiên bản e đã bị bóp méo. Nó không phải là chân lý tối thượng, mà là một hệ thống bị điều khiển. Ý chí vũ trụ mà họ cảm nhận được, có thể chỉ là một phần của ý chí đó, hoặc thậm chí là một chương trình được thiết lập bởi kẻ khác. Sự thật này giáng xuống tâm trí La Chinh như một tiếng sấm. Nó không làm hắn yếu đi, mà ngược lại, nó khiến ý chí nghịch thiên của hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ chiến đấu với một ý chí vũ trụ, mà còn chiến đấu với những kẻ đứng đằng sau, những kẻ điều khiển e đã giấu mình trong bóng tối từ hàng tỷ năm qua. Kẻ thao túng. La Chinh gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ. Hỗn độn kiếm trong tay hắn không còn đơn thuần là chém phá, mà còn là một sự truy vấn, vì một sự vạch trần. Hắn biết, cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở việc đánh bại thiên đạo hiện tại. Hắn phải tìm ra những kẻ đứng sau, những kẻ đã bóp méo chân lý của vũ trụ. Ánh sáng từ hạch tâm của thiên đạo ngày càng mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt La Chinh bằng sự thật tàn khốc. Nhưng La Chinh không lùi bước. Hắn lao thẳng vào tâm điểm của ánh sáng, hỗn độn kiếm hóa thành một tia sáng đen, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ và ý chí nghịch thiên của hắn, đâm thẳng vào cái hạch tâm đang cố gắng phục hồi kia. Một tiếng y vỡ vụn gây kinh thiên động địa vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Nó không phải là tiếng vỡ của vật chất, mà là tiếng vỡ của một gây kết cấu y vô hình, của một gây quy tắc e đã tồn tại quá lâu. Thiên đạo, lần đầu tiên, không chỉ suy yếu, mà còn bị phá vỡ e một phần bản nguyên. Và từ vết nứt đó, một luồng năng lượng hỗn độn nguyên thủy, thuần khiết hơn bất kỳ thứ gì La Chinh từng cảm nhận, bỗng nhiên trào ra, cuốn lấy hắn, bao bọc lấy hắn, như muốn tiết lộ thêm những bí mật sâu xa hơn về nguồn gốc của vũ trụ và của chính bản thân thiên đạo. Cuộc chiến không kết thúc, nhưng một cánh cửa mới đã mở ra. Kẻ địch của họ không chỉ là thiên đạo, mà là cả một âm mưu cổ xưa, một sự sắp đặt từ thuở hồng hoang. La Chinh đã vượt qua một giới hạn, nhưng đồng thời, hắn cũng đối mặt với một thách thức lớn hơn gấp bội. Hành trình nghịch thiên, giờ đây, mới thực sự bắt đầu thâm nhập vào cốt lõi của chư thiên luân hồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.